Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 401. Khóc chuyện audio.com. Chương 401. Mưu đồ, Lưu Dị Chi một phen ném ra nàng mặt. Hừ lạnh một tiếng, lão phu sẽ đối một chương giả mặt cảm thấy hứng thú sao? Trưởng lão, Cựu An phủ phục về phía trước bò vài bước, dùng sức ôm lấy Lưu Dị Chi chân trái. Một tiếng kêu đến sau một tiếng thê lương. Hai mắt chứa đầy mãnh liệt mong đợi chỉ ý cầu trưởng lão thành toàn. Cầu trưởng lão thành toàn. Trưởng lão, Lưu Dị Chi từ trong lòng ngực móc ra một con hộp gỗ nện ở nữ tử trên mặt. Nếu ngươi như thế cơ khát khó nhịn, lão phu liền thành toàn ngươi đã khỏe. Lão phu trong chốc lát trở về phòng, muốn xem đến một cái lột sạch sẽ rửa sạch sở ngươi. Mặt khác, lão phu đối tàn hoa bại liễu nhưng không có hứng thú. Cựu An một con đồng tử bỗng dưng rụt rụt, đôi tay gắt gao mà nắm lấy kia chỉ hộp gỗ, sớm đã không biết móng tay phiến khảm vào hộp gỗ khe hở nội. Chát ra một tia huyết, sư muội, bành trượng là thiệt tình quan tâm hắn cái này sư muội. Hắn một đường nhìn nàng như vậy gian nan khắc khổ tu luyện. Một đường không sợ gian nguy. Đi các loại mạo hiểm thánh địa rèn luyện chính mình thân thể cùng năng lực, nhưng chính là như vậy một cái nỗ lực nàng, lại bị hắn tự mình nhịn đau chặt đứt tay trái. Hiện giờ, nàng vì cầu được một viên phá huyền đan, đắm mình trụy lạc mà bán đứng nàng chính mình, cam nguyện phụng dưỡng vị kia tuổi so nàng ra ra còn già nua xấu xí trưởng lão. A, bành trượng bộc phát ra một đạo kêu to. Ngay sau đó bị chung quanh hai gã đệ tử dùng sức mà đè lại thân hình. Sư muội ngươi không thể làm như vậy. Sư muội, sư muội, hai gã đệ tử gắt gao mà duỗi tay bưng kín bành trượng miệng. Làm hắn không thể lại phát ra bất luận cái gì một tia thanh âm. Bành trượng trên mặt đất giãy giụa, một đôi mắt từ hôi bầy ra lộ ra tới, bộc phát ra đau lòng mà phẫn nộ ánh mắt, Cựu An quay đầu lại đi. Một con mắt lạnh nhạt mà nhìn bành trượng liếc mắt một cái. Ngay sau đó gắt gao nắm trong tay hộp gỗ, hoắc mắt quay mặt qua chỗ khác không hề xem hắn. Sư huynh, tuy rằng ngươi thực quan tâm ta, nhưng này xa xa còn chưa đủ. Ta yêu cầu, là một cái cường đại người bảo hộ ở ta bên cạnh người. Làm ta vĩnh thế sẽ không chịu bất luận cái gì thương tổn. Ngươi, quá yếu. Căn bản không xứng đứng ở ta bên người. Là đêm, Cựu An đi bước một đi vào Lưu trưởng lão trong phòng. Thổi tắt đèn, cả người lạnh cả người mà nằm ở lạnh như băng trên giường. Đôi mắt thẳng tắp mà nhìn trên đỉnh đầu tóc đen màn lụa. Khóe mắt lướt qua một giọt nước mắt. Phụ thân, gia tộc, còn có hắn, nếu bất luận kẻ nào đều không thể trở thành nàng dựa. Nàng liền chỉ có chính mình nỗ lực vì chính mình bắc một phen. Nàng muốn biến cường, nàng muốn trở thành một người thập nhị cấp đại huyền sư. Nàng muốn ở trong lúc thi đấu, chính đại quang minh đem cái kia thiện nhân, dẫm chết ở chính mình dưới chân. Nàng muốn cho cái kia vô tình vô nghĩa nam nhân biết. Mặc dù là hắn trong lòng nhất chân ái, nhưng một khi thượng lôi đài chính là tử sinh các an thiên mệnh. Không phải bất luận cái gì sự đều có thể vì hắn sở khống chế. Lúc này đây, nàng muốn hắn vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ là không biết, khi đó, hay không còn có thể nhìn đến cái kia lạnh nhạt bình tĩnh như lúc ban đầu hắn. Ta Kiều phân cách tuyến, Kiều Mộc ngủ đến nửa đêm, chỉ nghe viện ngoại một trận ồn ào tiếng động vang lên. Ngọn đèn dầu một chút sáng lên. Đóa Á trở mình, đem một cái cẳng chân gác qua nàng trên đùi, tạp đi hạ miệng, tiếp tục ngủ, không hề có tỉnh lại dấu hiệu. Kiều Mộc vô ngữ mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Như thế nào các nàng đều tốt như vậy miên, bên ngoài đều đã xảo phiên thiên. Nàng đơn giản khoác áo rời giường, mới vừa kéo ra cửa phòng, liền thấy lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau chạy đến nàng trước mặt. Một cái kéo nàng tay trái. Một cái ý đồ kéo nàng tay phải, kết quả kéo tay phải thiếu niên kia, bị kéo tay trái vị kia gấp chụp bay móng vuốt, nhân tiện chất vấn một tiếng. Ngươi làm gì? 6. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.